Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 86, sợi dây chi phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có ước muốn gì cần thực hiện, mày có thể đi, tao cho mày tự đô. Mục Tư Thần dứt khoát nói. Ha ha, loài người ngu ngốc, cậu không biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Cậu thực sự không có ước muốn nào sao? Mô Tô Bay hỏi. Mục Tư Thần, bây giờ tao muốn đưa mày ra chợ Hai Hen bán một chiếc mô tô bay cộng thêm 3 điều ước, chắc chắn sẽ có người dùng cả gia tài để đổi lấy. Chờ đã, ngay cả khi cậu không có nguyện vọng, chẳng lẽ gia đình cậu cũng không có sao? Giọng nói trong mô tô bay phát ra một cách sốt ruột. Có chứ, bố mẹ đồng thanh nói, ngay cả bạch tuộc nhỏ cũng lo lắng mà vỗ mạnh xuống đất. Thần thần, ngay cả khi con không muốn ước nguyện, chẳng lẽ con không muốn thử cưỡi xe bay một lần sao? Rất thú vị đấy. Ông của Mục nói một cách nhiệt tình, ánh mắt lóe lên ánh sáng như một cậu bé vậy. Mục Tư Thần, kể từ khi giấc mơ của Hà Phi hòa vào, tính cách của ông Mục đều bị ảnh hưởng bởi giấc mơ của Hà Phi, có lẽ đã trở thành tính cách của bố Hà Phi. Vậy mọi người chơi xe máy đi, con đi nghỉ một lát. Mục Tư Thần nói với hai người một bạch tuộc, được rồi, vậy tôi bay ra ngoài xem thử. Vợ, lên xe, bố của Mục ngồi trên mô tô bay, vai khoác bạch tuộc nhỏ, chờ mẹ của Mục. View, một cái bay đi, chơi cũng vui đấy. Mục Tư Thần nằm dài trên ghế sofa, đầu óc cậu bị giấc mơ ba trong một làm cho rối bời. Cần phải tĩnh tâm, suy nghĩ kỹ những lời hệ thống nói, tìm ra thức hải tâm linh và chủ thực sự ở đâu. Hệ thống nói, bản chất của giấc mơ ba trong một này là một giấc mơ, nhưng cũng không phải là một giấc mơ. Điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Mục Tư Thần bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ càng. Cậu phát hiện đây là một vấn đề rất trừu tượng. Cho đến nay, giấc mơ thực sự của Mục Tư Thần chỉ có hạnh phúc gia đình. Cái gọi là giấc mơ ba trong một, thực sự là một mệnh đề giả. Cho dù là Trấn Mộng Điệp hay nhà hàng lý tưởng, thực chất đều không phải là giấc mơ của Mục Tư Thần, mà là tinh thần của cậu hòa nhập vào giấc mơ của một người nào đó hoặc một nhóm người nào đó. Nói đến hòa nhập, Mục Tư Thần có chút hiểu rồi. Trấn Mộng Điệp cũng thế, nhà hàng lý tưởng cũng thế, bản chất đều không khác gì giấc mơ ba trong một mà cậu đang trải qua. Đây vốn là giấc mơ của ba người, tức là ba giấc mơ, nhưng do món ăn ba trong một được một mình cậu ăn, nên đã hợp nhất thành giấc mơ có cậu làm chủ thể, còn cậu thì trải nghiệm giấc mơ mà Hạ Phi và Chỉ Liên muốn mơ. Còn hôn nhân và mô tô bay, chính là những yếu tố mà hai người kia hòa nhập vào. Suy nghĩ của Mục Tư Thần dần trở nên rõ ràng. Giả sử cậu dựa vào sức mạnh của Ngụy Thần, thật sự thu về hai giấc mơ mà thân cận của hy vọng dâng tặng, thậm chí còn dung hợp tinh thần của hai thân cận vào giấc mơ, vậy Chỉ Liên và Hạ Phi, trong giấc mơ này, sẽ trở thành gì? Hạ Phi thì không cần phải nói, cậu ta nhất định là chiếc mô tô bay kia. Nghĩ đến Chỉ Liên, Mục Tư Thần nhận ra, mối quan hệ gia đình trong giấc mơ thực ra hơi khác so với mối quan hệ gia đình của cậu trong hiện thực. Mối quan hệ giữa bố mẹ cậu rất tốt, nhưng cũng thường xuyên cãi vã, sẽ không hòa thuận như trong giấc mơ. Cậu vốn tưởng rằng mối quan hệ gia đình hòa thuận này là do nhà hàng lý tưởng chế biến ra. Giờ nhìn lại, mối quan hệ giữa ông Mục và mẹ trong giấc mơ lại giống như mối quan hệ hôn nhân lý tưởng mà Chỉ Liên vô tình tiết lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, mối quan hệ này thực chất là do giấc mơ của Chỉ Liên ban tặng. Vậy nên một khi cô ấy bước vào giấc mơ bị chiếm đóng này, rất có khả năng sẽ trở thành mẹ. Nếu mở rộng giấc mơ này đến phạm vi nhà hàng lý tưởng và Trấn Mộng Điệp thì sao? Vậy Trấn Mộng Điệp là do con bướm dùng sức mạnh vô cùng to lớn xây dựng nên. Đây là một không gian giấc mơ ổn định. Đây không phải là sức mạnh của ngài, mà là ngài đã hợp nhất giấc mơ của tất cả mọi người trong Trấn Mộng Điệp, xây dựng nên không gian này. Đến lúc này, cuối cùng thì Mục Tư Thần cũng hiểu được sự thật về linh hồn già. Giống như trong giấc mơ này, cha mẹ của cậu và bạch tuộc nhỏ đều là linh hồn già, nhưng lại vô cùng chân thực. 90. Linh hồn già trong Trấn Mộng Điệp đều được hình thành từ trí tưởng tượng của những người còn sống, được con bướm ban cho sức mạnh, trở nên chân thực và đáng tin cậy hơn. Chúng mang theo nỗi nhớ của người sống, nên mới khó phân biệt thật giả như vậy. Còn những linh hồn già đặc biệt như tài xế taxi, người chặt rau ở nhà hàng, đầu bếp, có lẽ là nền tảng của con bướm hoặc nhà hàng lý tưởng trong giấc mơ. Có rất nhiều linh hồn giả như tài xế taxi, họ ẩn nấp trong giấc mơ, tuân theo ý muốn của con bướm, tìm kiếm những linh hồn đến từ nơi khác, đưa họ đến những trụ khác nhau, trở thành chất dinh dưỡng cho Trấn Mộng Điệp. Chúng là những linh hồn giả do con bướm tạo ra. Các nhân viên trong nhà hàng lý tưởng là những người giúp chủ chế biến giấc mơ thành hình dạng mà chủ muốn, gọi là linh hồn giả do chủ tạo ra. Trấn Mộng Điệp là một giấc mơ khổng lồ, đồng thời cũng là một không gian giấc mơ được cấu thành từ vô số giấc mơ nhỏ. Đối với một cá nhân như Mục Tư Thần, cho dù là Trấn Mộng Điệp, nhà hàng lý tưởng hay ngôi nhà này đều là cùng một giấc mơ, đối với Trấn Mộng Điệp thì lại là tập hợp của vô số giấc mơ. Thảo nào hệ thống lại nói đây là một giấc mơ, mà cũng không phải là một giấc mơ. Nhưng ngay cả khi suy nghĩ rõ ràng về vấn đề này, Mục Tư Thần vẫn không thể giải quyết được hai vấn đề là vị trí của thức hải tâm linh và chủ. Cậu bèn gạt thức hải tâm linh sang một bên, quyết định tập trung giải quyết vị trí của chủ. Theo suy đoán của cậu, người rửa rau và nhân viên phục vụ là linh hồn thật, người thái rau và đầu bếp là linh hồn giả. Nhân viên phục vụ chịu trách nhiệm giám sát dịch vụ, dụ dỗ khách hàng, đồng thời có tác dụng dự trữ năng lượng. Nhân viên rửa rau thì hấp thụ những cảm xúc tiêu cực trong giấc mơ và bổ sung một số giấc mơ không hoàn chỉnh. Ví dụ như giấc mơ thường là rời rạc, người trong mơ cũng chỉ mơ hồ biết người đó là ai, chưa chắc đã nhìn rõ mặt. Những phần thiếu sót này có lẽ đều được bổ sung bằng năng lượng cảm xúc của người rửa rau. Nhưng thực tế, chỉ cần người rửa rau xử lý xong, giấc mơ này đã rất hoàn hảo rồi. Tại sao lại phải cắt nhỏ nguyên liệu hoàn chỉnh rồi trộn lẫn vào tất cả? Chẳng phải là đang phân chia giấc mơ đã rất hoàn hảo rồi sao? Tại sao phải xử lý như vậy? Chẳng lẽ là để trộn lẫn những giấc mơ khác nhau? Mục Tư Thần nhận ra, giấc mơ gia đình hạnh phúc này thực chất là một giấc mơ hỗn hợp. Giấc mơ hoàn chỉnh lẽ ra phải là hai hoặc ba giấc mơ, một là cậu về nhà gặp được bố mẹ, một là bạch tuộc nhỏ lại tìm đến cậu, có thể còn có những mảnh ghép giấc mơ về sự dạy dỗ ấm áp từ cha mẹ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những giấc mơ này biến thành dâu tây, cà chua, quả mâm xôi. Các nguyên liệu, sau khi xử lý xong, kết hợp lại thành một món salad rau củ quả. Việc thái rau củ có thể chắp vá lại các giấc mơ khác nhau lại với nhau, nhưng việc nấu nướng lại có tác dụng gì? Mục Tư Thần cảm thấy vấn đề này rất quan trọng, nhưng trong nhất thời cậu vẫn chưa hiểu được. Ngay lúc đó, hai người và một con cá đã cưỡi mô tô bay trở về. Thần thần, chiếc mô tô bay này thật tuyệt vời. Bố của Mục không biết từ khi nào đã thay đổi từ bộ đồ vest sang trang phục thể thao rất thời thượng. Còn hơi ngầu nữa, ông bố này đúng không thể giữ được nữa. Ngoại trừ ngoại hình vẫn giữ nguyên hình dáng của cha Mục, tâm trí đã hoàn toàn biến thành bố của Hạ Phi. Mẹ vẫn dịu dàng như mọi khi, nói với Mục Tư Thần. Thần thần, con thực sự không muốn chơi một lần sao? Mặc dù hơi mạo hiểm, nhưng rất thú vị. Hơn nữa, con không phải có nguyện vọng sao? Con có muốn cầu nguyện không? Cô ấy dùng ánh mắt ra hiệu với bạch tuộc nhỏ, dịu dàng vuốt tóc Mục Tư Thần, nhẹ nhàng nói. Mẹ luôn muốn trở thành một người mẹ thấu hiểu con cái, tôn trọng mọi ý tưởng của con, miễn là không vi phạm đạo đức và pháp luật. Nhưng tình yêu giữa người và bạch tuộc thì thật sự mẹ không thể chấp nhận được, nhưng con có thể cầu nguyện mà, phải không? Dù bạch tuộc nhỏ biến thành hình dạng gì, miễn là nó là người, miễn là con yêu nó, mẹ sẽ chấp nhận. Mục Tư Thần, không, chính cậu không thể chấp nhận, giấc mơ phát triển đến bước này là đã rõ ràng. Mô tô bay và ông Mục đã hoàn toàn hòa nhập vào giấc mơ của Hạ Phi, phát triển một cách kỳ diệu và vui vẻ như trong một bộ phim hoạt hình. Mẹ thì chắp vá với giấc mơ của Chi Liên, thể hiện cuộc sống gia đình chân thật và giản dị. Mục Tư Thần có thể phân biệt rõ ràng giấc mơ của ai trong từng cảnh tượng. Thậm chí cậu còn cảm thấy, chủ, dường như ngay bên cạnh mình, nhưng cậu không thể chạm vào. Giống như hai người nằm chung giường. Rõ ràng khoảng cách gần đến mức có thể chạm vào nhau, nhưng giấc mơ của họ lại như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Giữa cậu và chủ, ngăn cách bởi giấc mơ, khoảng cách này giống như một tờ giấy mỏng như cánh ve, nhưng cậu không tìm thấy cách để đâm thủng nó. Nhìn ba người trước mặt, Mục Tư Thần đưa ra một quyết định. Cậu nói với bạch tuộc nhỏ, mày hãy đi cầu nguyện biến thành người, ở bên cạnh tao. Nếu mày thích hình dạng hiện tại của mình, vậy thì hãy cầu nguyện để mày đồng thời sở hữu cả hai hình dạng, có thể chuyển đổi bất cứ lúc nào, như vậy sẽ cả nhà đều vui. Trong giấc mơ này, bố thuộc về Hạ Phi, mẹ thuộc về Trì Liên, chỉ có bạch tuộc nhỏ vẫn là của cậu. Nếu bạch tuộc nhỏ cầu nguyện biến thành người, nó sẽ biến thành ai là điều có thể đoán trước. Bạch tuộc nhỏ nghe thấy sự cho phép của mục tư thần quả nhiên rất vui mừng. Chiêu chiêu chiêu, bò đến bên cạnh mô tô bay, dùng xúc tu ấn vào màn hình điều khiển của mô tô bay, vẻ mặt nghiêm túc, dường như đang cầu nguyện. Mục tư thần lặng lẽ nhìn nó, được rồi, ta đã nhận được nguyện vọng của ngươi, muốn biến thành một anh chàng đẹp trai phải không? Ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi, mô tô bay nói, chỉ thấy bạch tuộc nhỏ tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt, từ hình dạng bạch tuộc biến thành một người đàn ông cao lớn. Người này cao lớn vô cùng, gần như cao 1m9, cao hơn mục tư thần vốn cao 1m8 rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tư thần nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng hiện lên hình ảnh của Tần Trụ, nói với hắn. Thật sự biến thành người rồi, quay lại cho ta xem. Ông Mục và bà Mục cũng mong đợi nhìn người đàn ông cao lớn đó. Người đàn ông cao lớn quay người, lộ ra một khuôn mặt. Một khuôn mặt đẹp trai mục tư thần hoàn toàn không quen biết. Đừng nói là giống Tần Trụ, thực sự không hề giống một chút nào, ngược lại có chút giống người nổi tiếng nào đó được công chúng công nhận là đẹp trai. Không phải Tần Trụ, mục tư thần không những không thất vọng, ngược lại còn nở một nụ cười quả nhiên. Ông Mục sờ cằm nhìn người đàn ông cao lớn, không vui nói. Cái ước nguyện này biến thành đẹp trai quá rồi, biến đẹp trai một chút thì được, nhưng mà vượt qua tôi là không được. Tôi phải đi ước nguyện, để tôi đẹp trai phong độ, mãi mãi trẻ trung. Ông Mục ngày càng giống Hạ Phi chạy đến bên cạnh mô tô bay cầu nguyện. Mẹ thì vui mừng nói, bạch tuộc nhỏ thực sự đã trở thành một người yêu vừa hiểu lòng người vừa là người, mẹ hoàn toàn chấp nhận tình yêu của con. Mẹ hoàn toàn chấp nhận tình yêu của con, mẹ biết bây giờ con cũng rất hồi hộp, hãy đi nói chuyện với nhóc bạch tuộc cho tốt nhé, về phòng cũng không sao. Mẹ nói với đôi mắt rưng rưng, bạch tuộc nhỏ cũng vui mừng vô cùng, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào mục tư thần, rõ ràng là đẹp trai, nhưng lại lộ ra vẻ rất dễ thương. Thần thần, em có thích dáng vẻ của tôi không? Bạch tuộc nhỏ, hỏi, mục tư thần cười nhạt, trong mắt không chút cảm xúc nào nói. Thích, tao rất thích, mày không biến thành ngài đã khiến tao hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Lần biến hình này, cuối cùng cũng đã đâm thủng lớp giấy mỏng kia. Anh tên gì? Mục tư thần hỏi, bạch tuộc nhỏ, sững sờ, ngượng ngùng cúi đầu nói. Tôi không có tên, thần thần có thể đặt tên cho tôi được không? Tôi đặt tên cho anh dám dùng không? Mục tư thần lạnh lùng nói. Tôi gọi anh là Tần Trụ, anh dám đồng ý không? Anh thậm chí không dám biến thành dáng vẻ của ngài, anh sợ hãi sức mạnh của ngài, thế thì thà rằng anh cứ tự đặt cho mình một cái tên để qua mặt tôi còn hơn. Thần thần, em đang nói gì vậy? Bạch tuộc nhỏ, đã sắp khóc rồi, còn mục tư thần thì càng lúc càng tỉnh táo. Nếu đây là giấc mơ ban đầu chưa được xử lý của cậu, bạch tuộc nhỏ chắc chắn sẽ biến thành Tần Trụ, bởi vì trong tâm trí của mục tư thần, hai thứ đó là tương đương nhau. Nhưng ở đây, ngay cả khi ước nguyện, bạch tuộc nhỏ cũng không dám biến thành hình dạng của Tần Trụ, bởi vì thần uy như ngục một, chỉ là một cây trụ nhỏ bé, làm sao dám gọi tên Tần Trụ trong lĩnh vực của nó, biến thành hình dạng của Tần Trụ, thu hút sự chú ý của Tần Trụ. Nó không dám, cho dù nó không có trí thông minh, chỉ còn lại những quy tắc tự vận hành. Không được phép khinh nhờn thần linh, cũng được viết trong quy tắc của nó, khắc vào đường nét đồ đằng của nó. Nhưng theo lẽ thường, bạch tuộc nhỏ sẽ biến thành Tần Trụ, điều gì đã khiến ngoại hình của bạch tuộc nhỏ thay đổi, biến thành một ngôi sao mà mục tư thần rất thích trước đây? Câu hỏi này, kết hợp với câu hỏi tại sao đầu bếp lại nấu giấc mơ, đã đưa ra một câu trả lời. Rất đơn giản, linh hồn giả nấu giấc mơ để thao túng giấc mơ, để giấc mơ có thể phát triển theo hướng hoàn hảo nhất. Mà, bạch tuộc nhỏ, không biến thành Tần Trụ, lui một bước biến thành một mục tư thần khác mà người này nhìn cũng khá ưa nhìn, tự nhiên là có ai đó đã điều khiển nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hấp thụ giấc mơ, tẩy rửa giấc mơ, cắt ghép giấc mơ, bước cuối cùng, thêm gia vị, vào mỗi mảnh vỡ giấc mơ, nấu giấc mơ ngon hơn. Bố, mô lô bay, mẹ, bạch tuộc nhỏ, thậm chí cả ngôi nhà này, mỗi mảnh vỡ đều có một sợi dây điều khiển giấc mơ này. Ngục Tư Thần đảo mắt, mở chân thực chi đồng, nhìn chằm chằm vào mọi yếu tố của giấc mơ. Nếu đã biết, tất sẽ thấy. Đây là sức mạnh của mắt to. Cho dù, chủ, có lĩnh vực bảo vệ, chân thực chi đồng, tạm thời không thể nhìn thấy diện mạo thật của nó. Nhưng chỉ cần Mục Tư Thần nhìn thấu bí mật bên trong, chân thực chi đồng sẽ giúp cậu nhìn thấy mọi thứ. Mỗi người trong phòng này, thậm chí trên mỗi món đồ nội thất, đều có một sợi dây trong suốt vô hình. Tất cả các sợi dây đều hội tụ tại một chỗ, hướng về cùng một căn phòng. Mục Tư Thần nhìn về hướng đó, quả quyết nói, tìm thấy rồi, chủ của nhà hàng lý tưởng, và thức hải tâm linh. Cậu nhìn về phía xa, ngoài những sợi dây mảnh trong căn phòng của cậu, còn có vô số sợi dây mảnh khác, từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, tập trung về hướng đó. Bao gồm cả giữa ấn đường của cậu, cũng có một sợi dây mảnh, hướng về phía đó. Thức hải tâm linh chính là đại dương tiềm thức tập thể được tạo thành bởi tiềm thức của tất cả mọi người. Nó rộng lớn vô biên, nhỏ đến mức một bộ não có thể chứa đựng. Nó xa đến mức ở một không gian thời gian khác, nó gần đến mức tồn tại trong giấc mơ của mỗi người. Chỉ cần bạn phát hiện ra nó, bạn có thể theo sợi dây này, tìm thấy. Thức hải tâm linh, bạn có thể bước vào đó, nhưng chưa chắc bạn đã nhìn thấy toàn bộ nó, bạn chỉ có thể nhìn thấy phạm vi mà bạn nhận thức được. Còn chủ thì dựa vào mép, thức hải tâm linh, dựa vào sức mạnh của nó để che giấu vị trí của mình. Tác giả có lời muốn nói, xin dung dịch dinh dưỡng nhé, dung dịch dinh dưỡng đầy 60.000 sẽ thêm chương, hôn hôn. Gạch nối chấm, tần chủ, xem phát sóng trực tiếp, nếu Mục Tư Thần dám kết hôn với kẻ giả mạo đó, tôi sẽ. Mục Tư Thần vạch chân sự thật, tần chủ, mỉm cười, lặng lẽ tiếp tục xem, thần uy như ngục. Xuất phát từ tác phẩm Thí Ma của Tiêu Mạc, ý nói thần uy thì thiết diện vô tư, ra lệnh thì thi hành, cấm thì dừng lại, vi phạm thì bị phạt, nặng thì chém, không có tình cảm để mà theo, không có lời để mà cãi. Vương tử phạm tội cũng như dân thường, tội ác không tha, đại nghĩa diệt thân không tiếc. Kẻ phạm pháp như vào địa ngục, chắc chắn sẽ hối hận về những lỗi lầm đã gây ra. Cách chương.